LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, bị đánh choáng váng. T. Newcastle cảnh sát trưởng hét thảm một tiếng sau khi lại nhịn được, không nhắm rượu bên trong vẫn là tại không ngừng quất lấy hơi lạnh. Nhìn biểu hiện trên mặt khá khó xử nhìn. Thuộc về loại kia đã có rung động lại có thống khổ xoắn suýt biểu lộ. Nhìn Tô Minh đều thay hắn cảm giác khó chịu. Rút hơi lạnh âm thanh không đứng ở kéo dài. Thậm chí Newcastle cảnh sát trưởng vẫn là không có trì hoãn tới. Lại ngồi xổm trên mặt đất. Che đem vừa rồi hắn ra quyền tay phải. Nhìn tựa như là mới bị người cho đánh qua rừng lại tựa như. Newcastle cảnh sát trưởng trong lòng gọi là một cái rung động nha. Ngoại trừ rung động bên ngoài trả cảm giác phi thường kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hắn chủ động đánh người nha. Tại sao sau cùng bị thương người lại là hắn? Đặc biệt là nắm đấm cùng Tô Minh ngực tiếp xúc trong nháy mắt. Newcastle cảnh sát trưởng có thể cảm giác được. Giống như bản thân cố sức đập vào một khối cứng rắn trên tảng đá. Hắn nắm đấm lại thế nào cứng rắn? Vậy cũng không có khả năng có thạch đầu cứng rắn. Hơn nữa càng đáng sợ là Newcastle cảnh sát trưởng nắm đấm ngoại trừ một trận kịch liệt đau đớn bên ngoài. Hắn chả kinh ngạc phát hiện tay hắn sau lưng vậy mà chảy máu. Đánh người vậy mà có thể đánh ra huyết đến. Hơn nữa còn là đánh người phía kia chảy máu. Cái này mẹ nó cũng quá vô nghĩa một chút a. Newcastle cảnh sát trưởng lần đầu gặp được loại này quái sự tình. Trong lòng gọi là một cái rung động nha. Lại ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở chỗ đó Tô Minh. Một bộ người không việc gì bộ dáng. Ngược lại trong mắt tràn đầy ý cười nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Newcastle cảnh sát trưởng. Chế diễu. Trần trụi chế diễu. Newcastle cảnh sát trưởng rõ ràng có thể cảm giác được Tô Minh trong ánh mắt chế diễu. Trong nháy mắt Newcastle cảnh sát trưởng trong lòng hỏa khí liền lên tới. Bất quá sau khi đứng dậy, Newcastle cảnh sát trưởng bưng bít lấy bản thân tay phải. Lại không phải quá dám đối với Tô Minh động thủ. Bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được Tô Minh ra hỏa này khá là quái dị. Nếu không lời nói cũng sẽ không phát sinh vừa rồi loại sự tình này. Newcastle cảnh sát trưởng không để ý tới mặt mũi. Trên tay chả không ngừng chảy máu đây. Thế là liền nhanh đi bên ngoài tìm người cho băng bó một chút. Tô Minh buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó. Trong miệng thậm chí nhàm chán thổi lên huýt sáo. Một bài, quả táo nhỏ Apple, đưa cho đang ngồi mỗi người. Trên thực tế lúc này Tô Minh cũng dần dần dễ dàng hơn. Đám cảnh sát này không gì hơn cái này. Hơn nữa dựa theo Tô Minh kế hoạch, xem chừng Benjamin cũng sắp đến. Không đến được ban đêm bản thân liền có thể đi ra. Ai ngờ không mất một lúc. Newcastle cảnh sát trưởng liền trở lại. Vừa về đến nhìn thấy Tô Minh ngồi ở chỗ đó thảnh thơi huýt sáo. Một bộ hắn là đại minh tinh đang làm buổi hòa nhạc bộ dáng. Để Newcastle cảnh sát trưởng càng thêm nổi trận lôi đình. Hung hăng, lần thứ nhất nhìn thấy đến cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn người bị tình nghi. Lại có lớn lối như thế tồn tại. Cái này Newcastle cảnh sát trưởng càng thêm muốn chế tài hắn. Nếu không lời nói hôm nay trong lòng cỗ này khí liền xuống không đi. Lúc này Newcastle cảnh sát trưởng trên tay phải đã bị bao khỏa đem tầm vài vòng trắng noãn băng gạc. Nếu như bị người cho biết rõ, hắn là đánh người đánh thành dạng này. Đoán chừng có thể đem người răng hàm đều cho cười đi. Bất quá Newcastle cảnh sát trưởng trong tay trái. So vừa rồi lại nhiều một vật. Vậy mà là một cái hắc sắc điện kích thương. Cái đồ chơi này uy lực cũng không nhỏ. So truyền thống gậy điện loại hình mạnh hơn một chút. Một khi đánh vào trên thân người, một cỗ dòng điện liền sẽ truyền khắp thân thể, tạo thành phi thường cảm giác thống khổ. Cầm cái này súng kích điện đi điện nhân, là một loại phi thường ác liệt hành vi, thậm chí có thể nói chết phạm pháp. Chẳng qua nếu như là cảnh sát sử dụng lời nói, cái kia nhưng là khác rồi. Bọn hắn hoàn toàn dùng ta quyền lực này. Tô Minh một chút liền chú ý tới gia hỏa này trong tay súng kích điện. Sắc mặt bất thình lình liền thay đổi một chút. con hàng này cũng quá âm hiểm a. Ngay cả vật này đều dùng. Rõ ràng cái này là chuẩn bị đem Tô Minh giết hết bên trong. Xác thực súng kích điện vật này là lạm dụng tư hình tốt công cụ. Hơi điện cái mấy cái. Trên cơ bản không ai có thể đỡ được. Nhìn Newcastle cảnh sát trưởng nụ cười trên mặt Tô Minh liền đã nhìn ra. Không nghi ngờ là hướng về phía hắn tới. Tuy nói vật này Tô Minh cũng có thể chống cự. Thân là cổ võ giả làm sao lại sợ hãi một cái chỉ là súng kích điện. Bất quá bị động bị người khi dễ. Thủy chung không phải chuyện gì. Cái này khiến cũng quá sợ một chút. Hơn nữa cái này Newcastle cảnh sát trưởng sở tác sở vi. Đã có chút chọc giận Tô Minh. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão hổ không phát uy. Thật coi lão tử là Hello Kitty. Trên thực tế phòng thẩm vấn cái này nho nhỏ còng tay vòng chân. Làm sao có thể vây khốn Tô Minh đây? Tô Minh mở ra Golem E kỹ năng sau khi trở nên lực lớn vô cùng. Hơi hơi dùng lực một chút. Còng tay tựa như là bã đậu một chút. Trực tiếp đứt gãy ra. Lạch cạch lại là một trận thanh thúy âm thanh. Tô Minh dưới chân cái kia xiềng xích liền đứt gãy. Lập tức Tô Minh trực tiếp thoát khỏi cái này đặc chế ghế. Sau đó đứng lên. Ngươi đang chuẩn bị đối với Tô Minh động thủ Newcastle cảnh sát trưởng. Cả người bị giật nảy mình. Lập tức lui về sau mấy bước. Ánh mắt bên trong kinh ngạc có thể nghĩ. Hôm nay cái kia yếu ớt trái tim nhỏ đã bị Tô Minh cho trùng kích vô số lần. Tay kia còng tay theo hầu liên đều là thép tinh chế tạo thành. Có thể như thế hình dung một chút. Dùng đạn trực tiếp đối tay này còng tay đánh. Cũng là đánh không ngừng. Sở dĩ lấy trước kia chút cảnh phỉ trong phim ảnh. Tùy tiện một thương liền đem còng tay cắt đứt hình ảnh. Hiện tại đã sẽ không tồn tại. Nhưng mà cứng rắn như thế còng tay. Tại Tô Minh trong tay. Lại không chống đỡ chờ một lúc. Trực tiếp liền bị Tô Minh ngạnh sinh sinh lấy tay cho bẻ gãy. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác phi thường khủng bố. Tô Minh đứng lên, chậm rãi tới gần cái này Newcastle cảnh sát trưởng. Đi lên không nói hai lời liền là một bàn tay. Nhà cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Chả mẹ nó muốn lão tử lạm dụng tư hình. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Bị chọc giận Tô Minh cái này bất chấp tất cả. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay. Dám ở trong phòng thẩm vấn đem cảnh sát trưởng đánh. Tô Minh thật sự là sử thượng đệ nhất nhân. Trước kia tại nước Mỹ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại sự tình này. Làm gì? Nhanh ngừng tay cho ta. Phòng thẩm vấn bên ngoài cái kia thủ vệ cảnh sát. Mau đem bản thân thương cho rút ra. Biến cố đột nhiên để hắn lập tức phản ứng lại. Lại có người dám ở chỗ này đánh lén cảnh sát. Thật sự là to gan lớn mật. Tô Minh căn bản liền mặc xác người cảnh sát kia. Tiếp tục động tác trên tay của chính mình. Mấy bàn tay đem Newcastle cảnh sát trưởng cho rút đầu óc choáng váng sau khi. Tô Minh lúc này mới vỗ vỗ tay mình. Trong lòng khí xem như gắn một số ra ngoài. Bạo lực xác thực không phải một biện pháp tốt. Nhưng là không thể phủ nhận. Sử dụng tới bạo lực sau khi. Thực biết khiến người ta cảm thấy rất mẹ nó thoải mái nha. Người đánh ta. Người vậy mà đánh ta rồi. Newcastle cảnh sát trưởng bị Tô Minh cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Lửa giận trong lòng đã tăng cao. Bất quá sau đó hắn lại cười đi ra. Giống như một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Lại dám đánh ta. Tiểu tử cái này ngươi nhất định phải chết. Đánh lén cảnh sát tại nước Mỹ nhưng là muốn bị phán trọng tội. Ta nhìn ngươi cái này còn thế nào rảo biện. Newcastle cảnh sát trưởng sau khi đứng dậy. Lớn tiếng nói. Không nghĩ tới Tô Minh bản thân lộ ra sơ hở tới. Tô Minh gặp gia hỏa này bị sau khi đánh. Trả vẻ mặt tươi cười. Trong lòng nhịn không được cái kia buồn bực nha. Trong lòng tự nhủ con hàng này bị đánh choáng váng sao. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.